Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, hoặc là cùng sinh, hoặc là chung chết. Phía trước Thiên Ngân cũng đã nói, nếu như tiếp tục kéo dài hơi tàn, bọn hắn còn có thể nơi này tồn sống một đoạn thời gian. Có thể theo hắc động không ngừng mà thôn phệ định thần trận. Bọn hắn chỉnh thể năng lượng hội càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, thậm chí liền liều mạng một lần cơ hội cũng không có. Bởi vậy, nếu như muốn lao ra, liền muốn thừa dịp hiện tại bảy đại thần giới năng lượng còn sung túc thời điểm. Đường Tam nhẹ gật đầu, tin tưởng mọi người đều đã quyết định. Như vậy, xin mời Thiên Đế nói một chút chúng ta phải nên làm như thế nào đi. Thiên Ngân chần chờ một chút, về sau, nói, nguyên bản ta ý nghĩ là tuyển một chỗ hạch tâm điểm. Nhường hết thảy thần giới trong cùng một lúc gần hơn giống như tốc độ đều hướng phía cùng một vị trí va chạm, tới dẫn phát trận này nổ lớn. Nhưng hôm nay chúng thần cuộc chiến về sau, ta có một cái mới ý nghĩ. Mô hình tính toán kết quả so mong muốn càng tốt hơn. Có vượt qua 60% xác suất có thể thành công. Nghe hắn kiểu nói này, đám người không khỏi mừng rỡ. Phải biết, tại đấu la thần giới đến trước khi đến, cái này xác suất còn chỉ có 30%, mà đấu la thần giới đến về sau, cái này xác suất thế mà đề cao gấp đôi, vượt qua 50%. Đây đương nhiên là đại hảo sự. Thiên Ngân tiếp tục nói, ta cái này mới ý nghĩ liền là dùng một cái thần giới làm cái bia điểm. Mặt khác 6 cái thần giới trong cùng một lúc va chạm cái này thần giới. Tại có mục tiêu dưới tình huống, thần giới bản thân lại là khối cầu. Va chạm thời cơ cùng với va chạm trong nháy mắt kia tốc độ cũng sẽ là nhất ổn định. Cũng có khả năng nhất cam đoan va chạm thời gian độ chuẩn xác. Xác suất thành công tự nhiên sẽ đề cao mạnh. Nghe hắn câu nói này, đấu la thần giới mấy người cũng không khỏi biến sắc. Nếu như muốn tại 7 cái trong thần giới chọn chúng một cái thần giới làm cái bia điểm, không hề nghi ngờ là mạnh nhất cái kia thần giới thích hợp nhất. Mà tối cường thần giới dĩ nhiên chính là đấu la thần giới A. Đường Tam đưa tay ngăn cản muốn nói chuyện Dung Niệm Băng. Trầm giọng nói, Thiên Đế, ta nghĩ biết cụ thể va chạm phương thức. Thiên Ngân không khỏi đối Đường Tam lau mắt mà nhìn. Bình thường người đang nghe xong vừa rồi những lời này về sau, chỉ sợ cái thứ nhất nghĩ tới chính là, nếu như va chạm lúc xảy ra vấn đề, cái kia bị va chạm cái kia làm cái bia điểm thần giới tất nhiên sẽ trước hết nhất hủy diệt. Đây chẳng phải là cái này trong thần giới chỗ có thần chi đều muốn chôn cùng sao? Dùng Đường Tam thông minh tài trí tự nhiên sẽ không nghĩ không ra điểm này. Nhưng hắn không có dây dưa ở đây, mà là hỏi thăm cụ thể va chạm phương thức làm tiếp phán đoán. Này phần lãnh tĩnh cũng đủ để lệnh các vị thần vương khâm phục. Hải Long cùng Lôi Tường liếc nhau. Nếu như đổi lại bọn hắn, chỉ sợ ngay lập tức sẽ nghi vấn đi. Thiên Ngân nói, hết thảy thần giới đều hoàn thành hướng thần giới chung su dung nhập về sau, chúng ta còn lại tới đây, lấy các ngươi thần giới ủy viên hội làm bộ tổng chỉ huy. Thần là riêng phần mình thần giới trưởng trưởng khống giả chúng ta. Ngay ở chỗ này dẫn động các đại thần giới. Sau đó hợp 12 người cùng với toàn bộ đấu la thần giới lực lượng. Cùng lục đại thần giới hoàn thành va chạm. Tại va chạm bản sinh nổ lớn thời điểm, chúng ta lại cưỡng ép đem riêng phần mình thần giới chung su theo nổ lớn bên trong tháo rời ra. Dẫn dắt đến đấu la thần giới bên này. Cùng đấu la thần giới chung su dung hợp. Từ đó hoàn thành sáng tạo sinh. Lao ra hắc động. Nghe hắn kiểu nói này, đấu la thần giới mấy người nhất thời đều nhẹ nhàng thở ra. Không hề nghi ngờ, ở đây mặt khác lục đại thần giới thần vương đô là mỗi người bọn họ thần giới hạch tâm. Bọn hắn tại đấu la thần giới ngồi bên này trấn chỉ huy, tự nhiên là ổn thỏa nhất. Bởi vì bọn hắn cũng không thể không để ý chính mình sinh mệnh a. Thiên Ngân nghiêm mặt nói, đi qua ta kỹ càng tính toán, chúng ta đồng thời vận dụng siêu thần khí, lại thêm chúng ta riêng phần mình lực lượng cùng với đấu la thần giới chung su cùng đấu la thần giới uy năng, hẳn là vừa vặn có khả năng cùng lục đại thần giới hình thành một cái điểm thăng bằng. Nổ lớn tiến đến lúc, chúng ta làm tốt tiếp dẫn là được rồi. Đường Tam nói, theo trên lý luận đến xem, đây cũng là có thể được. Bất quá, lúc kia ta chỉ có thể động dụng một kiện siêu thần khí. Không cách nào sử dụng hải thần tam xoa kích. Cái này cũng làm phiền ngươi tính toán đi vào. Thiên Ngân nói, cái này không có vấn đề. Ban đầu vào lúc đó chúng ta mỗi người cũng chỉ có thể vận dụng một kiện thần khí. Ta sau đó sẽ đem kỹ càng số liệu cho đại gia. Sau đó liền muốn phiền phức chư vị mau sớm hoàn thành riêng phần mình thần giới hướng thần giới. Trung Su dung nhập sự tình. Càng sớm hoàn thành công tác chuẩn bị, chúng ta liền có thể càng sớm bắt đầu. Cũng có càng nhiều năng lượng để hoàn thành lần này thoát ly hành động. Đám người dồn dập gật đầu. Đây là hợp lý nhất phương thức. Thiên Ngân bắt đầu giải thích cặn kẽ phân tích của hắn số liệu. Như thế nào dẫn động các đại thần giới. Các thần giới va chạm góc độ. Sau khi va chạm hội sinh ra như thế nào lực phá hoại. Cùng với các vị thần vương vào lúc đó phải nên làm như thế nào. Luận cá nhân chiến đấu lực. Hắn tại 12 vị thần chỉ dựa vào sau. Nhưng muốn nói trình độ khoa học kỹ thuật. Hắn chỗ tinh ngân thần giới tuyệt đối là 7 đại thần giới bên trong mạnh nhất. Một loạt phức tạp số liệu. Như thế nào thông qua đối thần giới Trung Su dẫn động lục đại thần giới. Thiên Ngân đều giảng được vô cùng kỹ càng. Những người khác có vấn đề gì liền từng cái đặt câu hỏi. Cơ hội chỉ có một lần. Dưới loại tình huống này. Một chút vấn đề cũng không thể có. Nhất định phải đem hết thảy công tác chuẩn bị làm đến hoàn thiện nhất. Mới có thể bắt đầu cuối cùng hành động. Không biết bao lâu trôi qua. Phương án trên cơ bản xác định. Lục đại thần giới thần vương nhóm mới cáo từ. Riêng phần mình trở về chuẩn bị. Tại chính thức hành động phía trước. Bọn hắn ít nhất còn muốn trao đổi 3 lần. Xác định riêng phần mình thần giới tình huống. Chờ lục đại thần giới thần vương nhóm rời đi. Dung Niệm Băng mới hướng Đường Tam nói ra. Cái phương án này sẽ có hay không có vấn đề. Dựa theo thiên đế tính toán. Chúng ta đấu la thần giới muốn trước bay lượn đến lục đại thần giới ở giữa vị trí. Sau đó bọn hắn theo 6 cái hướng đi cao tốc xoay tròn. Lại đồng thời va chạm. Có thể nếu như chúng ta thật đến hạch tâm điểm. Bọn hắn lục đại thần giới trực tiếp hướng chúng ta khởi xướng va chạm. Mà không phải tuân thủ ước định đi vào chúng ta bên này cùng một chỗ chỉ huy. Vậy làm sao bây giờ? Dung Niệm Băng hỏi cũng là Liệt Diễm bọn hắn muốn hỏi. Quan hệ này đến toàn bộ đấu la thần giới sinh tử tồn vong. Đường Tam lắc đầu, mỉm cười, nói, lúc này, chúng ta không thể lại đối đồng minh có hoài nghi. Đầu tiên, bằng vào ta đối quan sát của bọn hắn đến xem, lục đại thần giới các vị thần vương là đáng giá tín nhiệm. Mặc dù đây chỉ là ta chủ quan nhận biết, không thể làm bình phán tiêu chuẩn. Nhưng đến chúng ta cấp độ này về sau, thần thức phán đoán thường thường là chính xác nhất. Thứ hai, bọn hắn không dám mạo hiểm, cũng không có bất kỳ cái gì nhất định phải mạo hiểm. Ta đã nói qua, thần giới dung hợp về sau, ta sẽ không hạn chế bọn hắn. Chờ rời khỏi nơi này, bọn hắn mong muốn rời khỏi cũng không có vấn đề gì. Bọn hắn không cần thiết không phải muốn hủy diệt chúng ta không thể. Nói đến đây, Đường Tam dừng lại một chút, tầm mắt trở nên lạnh. Điểm trọng yếu nhất, tin tưởng bọn họ cũng hiểu rõ. Có lẽ chúng ta không cách nào ngăn cản bọn hắn hành động. Nhưng nếu như bọn hắn thật muốn làm như vậy, chúng ta vẫn là có ngọc đá cùng vỡ năng lực. Hoặc là cùng sinh, hoặc là chung chết, bọn hắn sẽ không mạo hiểm. Dung Niệm Băng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Người nói rất có đạo lý. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ không như thế nào. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Nói, ta đồng ý nhạc phụ quan điểm. Lúc này, tất cả mọi người muốn đồng tâm hiệp lực. Bọn hắn cũng cần muốn lực lượng của chúng ta. Nếu như chúng ta phát hiện không hợp lý. Mong muốn phá hư bọn hắn hành động. Cũng không một kiện chuyện rất khó khăn. Thông qua chúng thần cuộc chiến. Bọn hắn đã hiểu rõ thực lực của chúng ta. Tin tưởng bọn họ sẽ không ngu như vậy. Làm hại người hại mình sự tình.